Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại còn mua quà cho cả bà quản gia lâu năm ở đây nữa chứ. Mọi người từ trạng thái căng thẳng chuyển thành vui vẻ hớn hở. Vậy là chứng tỏ hắn đã qua được tiêu chí đầu tiên rồi. Màn hỏi chuyện diễn ra còn khốc liệt hơn nữa. Mọi người vẫn hỏi hắn mấy câu hỏi chết người như: cậu có bị vô sinh không? Cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không? Cậu có chơi gái không? Giống mọi năm, nhưng hắn đều trả lời trôi chảy đến không thể trôi chảy hơn được. Anh Dương à, anh thấy em xinh hơn hay chị Nguyên xinh hơn? Tiểu Nguyên đang ăn vụng thịt gà, suy thao phải Dương. Rồi con Hoài động đến chảy cả nước mũi. Cái con Hoài này lại nổi hứng mê trai rồi. Câu này nó cũng hỏi được ư? Nó không nhìn thấy Nguyệt đại ca còn đang ngồi lù lù đây sao? Đương nhiên là em xinh hơn rồi. Bạch Vĩ Dương lại cười. Chết nguy, thật chẳng lẽ hắn mê con Hoài nhà cô sao? Cho dù nó xinh xắn dễ thương thật đấy, thì hắn ta cũng không nên nói trắng ra như vậy chứ. Nhưng anh vẫn yêu mỗi chị Nguyên của em thôi. Đấy em xem, anh vừa khen em mà chị của em đã ghen đến đỏ bừng mặt rồi kìa. Đáng yêu chết đi được. Thế là cả nhà lại cùng rộ lên cười. Ông Cường mặt không biến sắc, coi như chẳng nghe thấy gì. Tiểu Nguyên tức hộc máu mồm, hắn lại bày trò trêu tức cô. Mấy người hỏi đủ chưa vậy hả? Ừ, lát nữa còn phải để anh Dương gặp bác cả, bố cháu và ông nội nói chuyện riêng nữa. Tiết kiệm thời gian chút đi. Đúng vậy, đừng hỏi nữa, mau ăn cơm thôi. Thật là bi tráng biết bao, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, cô thấy nhà họ Mộc hiền lành, đối đãi tử tế với bạn trai của cháu gái đến vậy. Không bóc mẽ, không mắng mỏ, không cáu gắt, ai ai cũng vui như đi hội, thi thoảng lại ngó mấy túi quà đắt tiền của mình, rồi nhìn tên bật mã ôn chết tiệt, cười đầy cảm kích. Ngoại trừ bố cô, mặt vẫn hầm hầm, là tiến bộ nhất ra. Thì có vẻ cả nhà đều đã bị hắn mua chuộc rồi. Hôm nay đúng là muốn chọc cô tức chết đây. Đã vậy, hắn còn liên tục gắp thức ăn cho cô, gắp toàn những món mà cô ghét nhất mới điên cơ chứ. Đến lúc cô ngẩng mặt lên, đau đớn nhìn mẹ già cầu cứu, mẹ già cô chỉ trừng mắt như muốn an ủi nói: con mà không vui vẻ cười trước mặt mọi người, cho thằng Dương qua cuộc kiểm tra, có thể thuận lợi. Em về nhà, mẹ sẽ lột da con thế nào? Đây là xã hội chủ nghĩa mà, sao trên đời lại có kiểu đàn áp dã man, mẹ công khai bán rẻ con gái như vậy? Tiểu Nguyên chỉ biết ngậm ngùi, chút giận bằng cách liên tục đổ ớt vào bát của mật bá ôn. Cô vừa mới nhớ ra, đàn ông nhà họ Mộc yêu cầu rất cao về khoản ăn uống. Một là phải biết uống rượu, hai là phải biết ăn ớt. Không dám ăn ớt thì không phải đàn ông. Bạch Vĩ Dương nhìn thấy miếng ớt có vẻ khựng lại, làm cho Nguyên phải nhịn cười đến mức nội tạng lộn tùng phèo hết cả. Anh ta chẳng phải không ăn được ớt ư? Để xem làm sao đàn ông nhà họ Mộc có thể bỏ qua cho anh được. Anh Dương, em quên mất, anh trước giờ chưa từng ăn ớt. Tại nhà các anh và các bác của em đều ăn ớt cả, em làm theo thói quen thôi. Thôi, anh bỏ ớt sang bát em đây này, em ăn hộ cho. Ha ha, cô thật sự muốn cười lắm rồi đó. Không ngờ cô lại có tài diễn xuất đỉnh như vậy. Đáng nhẽ ra cô phải thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng. Cả nhà nhất loạt ngó chằm chằm Bạch Vĩ Dương đang toát mồ hôi, nhìn quả ớt đỏ thẫm như màu máu. Hắn sẽ không dám để cho phụ nữ phải ăn ớt hộ mình đâu, thật là tức cười. Nguyên thỏa mãn nhìn gương mặt khó xử của cái tên lưu manh chết tiệt, cuối cùng cũng đã có cơ hội để chỉnh Bạch Vĩ Dương một lần. Đúng là lúc nhìn kẻ khác bị mình hại khó xử, lại thấy hắn vừa đáng thương vừa đẹp trai. Giờ cô đã hiểu tại sao hắn không chọc cô không chịu nổi rồi. Thực ra thì hắn ấp úng: Vĩ Dương, chẳng phải con bị đau dạ dày, bác sĩ nghiêm cấm không cho ăn đồ cay hay sao? Ông rất thích ăn ớt đó, hay là đưa cho ông đi. Chẳng hiểu ông nội cô được hắn cho uống cái thuốc gì mà tự nhiên lại tốt bụng không biết. Theo cô nhớ, hình như vừa nãy hắn có nói ông nội cô biết mẹ của hắn. Hắn chính là đang lợi dụng mối quan hệ còn gì nữa, thế mà cứ tỏ ra là mình quân tử lắm. Dạ thôi, con nghĩ chúng con ăn đủ rồi à? Để chúng con sang phòng thờ thắp hương tổ tiên trước, rồi sẽ nói chuyện với người lớn à? Ừ, đi đi con. Ông Cường thỏa mãn rồi gác đũa lại không ăn nữa, chậm rãi đứng dậy để vợ đỡ đi về phòng. Mấy đứa cháu nịnh bợ đỡ ông đều gạt ra. Ta tuy già nhưng vẫn còn khỏe lắm, còn rất minh mẫn. Thằng cả, thằng ba, mấy đứa vào phòng ta đi, chúng ta cùng đợi cháu rể đến ra mắt. Kiểm tra, thằng Dương với cái Nguyên nhà con còn chưa có. Toàn à, con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.